Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, Quýt cùng Giáp và những người khác đi càn quét khắp các hầm ngục, cậu lợi dụng khả năng của ông để kiếm lời cho mình. Điều này khiến những Dark Gamer kỳ cựu phải mắt tròn mắt dẹt thán phục, nhưng cuối cùng Giáp cũng phải rời đi, và hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất. Quýt quay trở lại nhà của Giáp, ở đây, nhờ những tác phẩm điêu khắc ông để lại và Seyun, cậu đã học được một bí kíp kiếm thuật Radiant Sword. Vương quốc Kalamor dưới sự chỉ huy của Calderum vẫn đang chống cự quyết liệt dưới sự tấn công ào ạt của Guild Ekmes. Ziomchi sư phụ của Whit đã quay trở lại và gia nhập tổ đội của Peo, ông cùng mọi người săn quái ở Morata, những kỹ năng của ông thật phi thường. Hoa Yng Online cùng với các Dark Gamer, họ gia nhập cùng nhóm của Whit và lũ thượng sống để tiếp tục đi săn, đây là mục tôi thường xuyên đi với ngày hết. Các Dark Gamer ngập ngừng trước cửa vào hầm ngục Sidoner, Giáp. Chỉ với một người một kiếm đã chặn đứng hàng đống công kích của kẻ địch và phản công với sức mạnh kinh khủng khi ông rời đi. Tiềm năng chiến đấu của toàn nhóm đã giảm đáng kể, vào đi, không sao đâu, sau khi Whit và Seoyun bước vào trước và Hoa Yng theo sau họ Whit. Nim chắc đã có một vài kế hoạch về những thứ phải làm rồi, các Dark Gamer thảo luận ngắn gọn với nhau, có ổn không, trong quá trình theo dõi. Tôi thấy cậu ta dường như không phải là một người dối trá, tôi cũng nghĩ thế, chiến thần Whit sẽ không chết bất cẩn như vậy trong khi đi săn. Mặc dù không có Giáp, nhưng tôi không nghĩ nơi này nguy hiểm chết người đâu, chúng ta đi chứ, đối với các Dark Gamer. Cơ thể chính là cần câu cơm của họ nên họ rất quan tâm đến nó, thật vô nghĩa khi từ bỏ và trở về thành phố như thế này. Tôi chưa bao giờ rời khỏi cuộc săn một cách bất tín như vậy, tôi sẽ vào. Vok và Darren bước vào dungeon trước và những người còn lại của nhóm Dark Gamer theo sau. Whit sử dụng skill kiếm thuật của mình chống lại những con quái vật bay Pecoy, Radiant Sword một chiêu kiếm khiến luồng ánh sáng phát ra từ cơ thể Whit. Những con chim phát sáng với một vẻ đẹp say đắm bay về phía lũ Pecoy, Seoyun cũng sử dụng bí kíp này và tấn công bằng thanh kiếm ánh sáng. Họ học được kỹ năng này từ đâu vậy nhỉ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến một kỹ thuật như vậy, các Dark Gamer trố mắt ra nhìn. Họ từng trải qua đủ loại trận chiến nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chiêu thức này, Radiant Sword bất cứ khi nào Whit sử dụng skill của mình. Các Dark Gamer quan sát nó không sót một giây, thậm chí là khi đang ở giữa trận chiến, SM, nó mạnh thật. Những luồng sáng chia thành nhiều tia và đồ sát những con quái vật, nó thực sự rất tuyệt với việc Whit và Seoyun sử dụng kiếm chiêu của mình. Cuộc đi săn lũ Pecoy vốn được đánh giá rất khó khăn, giờ đây hoàn toàn có thể thành công. Đó là một bí kíp kiếm thuật tiêu tốn số lượng mana và stamina khổng lồ nhưng những con quái vật ở đây đặc biệt mạnh mẽ vì vậy họ không có lựa chọn. Nào ngoài sử dụng nó, họ có thể kiếm được rất nhiều item rơi ra và vô số XP bằng cách đánh bại những con quái vật này, đó là cuộc đi săn sinh tử. Nhưng cũng đầy màu sắc với ánh sáng huyền bí lan tràn trong hầm ngục. Whit và Seoyun dùng skill Radiant Sword của họ để giảm HP của con quái vật và sau đó kết liễu chúng ở cự ly gần, thời gian thực 4:00 sáng. Whit đăng nhập vào game sớm hơn so với thường lệ vì hôm nay không cần đi chợ và cậu đã lên kế hoạch làm cơm chiên đơn giản cho bữa sáng. Nhưng sẽ khá khó khăn khi đi săn chỉ với lũ tượng sống nên cậu đã dự định nghỉ ngơi trong lúc khắc tượng, chủ nhân, Yellowy. Con vật đang nằm bẹp xuống và ngủ, nó ngáp dài một cái, không giống như Van Hock và Tori, lũ tượng sống cần ngủ đủ giấc, được rồi, đây. Cứ ăn tất cả những gì ngươi muốn, Whit cho nó một ít cỏ khô và ngồi xuống, cậu chìm sâu vào suy nghĩ. Tự hỏi phải làm loại tác phẩm điêu khắc nào để trở thành một bậc thầy điêu khắc chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi. Mình có nên gom góp tất cả tiền bạc và cố gắng thực hiện một tác phẩm điêu khắc hoành tráng, đắt tiền, và lạ mắt. Với quyền hạn là lãnh chúa của Morata và pháo đài Vago, cậu có thể sử dụng các loại thuế và thực hiện một tác phẩm điêu khắc khổng lồ từ kim loại quý. dĩ nhiên là chẳng có gì bảo đảm một kiệt tác sẽ ra đời bằng cách ném tiền vào nó, nhưng sử dụng vật liệu tốt sẽ tạo ra kết quả tốt. Hoa Ưng đăng nhập Qwit lấy ra vật liệu để điêu khắc. Cô muốn có khoảng thời gian đặc biệt mà chỉ có hai người nên cô dự định vào game lúc sáng sớm và chờ đợi, may mắn cho cô Qwit đã ở đây. Hoa Ưng cười dịu dàng làm cho lúm đồng tiền của cô hiện ra, không gì có thể chống lại số phận AWOOOOO từ xa. Có thể nghe thấy tiếng hú của một con sói, tại sao hôm nay lại đáng sợ như vậy, Hoa Ưng nhảy ngay lại gần Qwit cô, người có thể săn hơn năm. Không, con sói cùng một lúc lại giả vờ yếu đuối và nắm lấy cơ hội tiến đến gần hơn để cô có thể nhìn rõ hơn việc điêu khắc của Qwit. Mắt của Qwit nhanh chóng liếc qua cơ thể cô, Hoa Ưng, người đã từng trải nghiệm vô số ánh mắt từ những người đàn ông, đã không bỏ lỡ nó Qwit. Nim dù sao vẫn là một người đàn ông, cô trở nên hạnh phúc sau khi nhìn thấy đồng tử của Qwit mở lớn. Hôm nay cô ấy lại mặc một chiếc váy khác, giá trị của chiếc váy quý giá không ít hơn 70k vàng, không chỉ có vậy, cô kết hợp nó với giày, vòng cổ. Và vòng tay, nhìn vào các item Hoa Ưng đang mặc Qwit vô cùng ghen tị, cô ấy thực sự có rất nhiều quần áo đắt tiền, anh ấy say mê cơ thể của mình. Hoa Ưng cảm thấy có điều gì đó sai, hôm nay mình không trang điểm nhiều lắm, lẽ ra mình nên mặc một chiếc váy hấp dẫn và để lộ nhiều hơn. Không, Qwit, Nim sẽ thích bộ dáng thuần khiết hơn, là một dancer thay vì một chiếc váy bó sát với rất nhiều tính năng. Chỉ cần cảm thấy đẹp là ổn rồi, cô vẫn còn một bộ váy từ khi cô là một người mới và có túi riêng cho quần áo và phụ kiện Em muốn thử một chiếc váy mới mua, anh có thể nhận xét được không? Qwit không có lý do gì để từ chối Hoa Ưng khi cô nói sẽ mặc quần áo của mình. Được, sau 30 phút Hoa Ưng cảm thấy sự hoàn hảo, quyến rũ trong sáng đã trở lại. Cô toát ra một vẻ thuần khiết với mái tóc dài màu trắng cùng một bộ váy, thế nào, đẹp đấy, nó thu hút sự chú ý một cách tự nhiên, sau một lúc. Cô thay đổi sang một bộ váy khác, phô bày ra hình dáng một nữ du khách hoạt bát, thế còn bộ này, nó trông khá thoải mái và đẹp. Hoa Ưng tiếp tục thay đổi trang phục của mình và cho Qwit xem, túi xách khá thời trang, có vẻ như nó làm từ loại da cao cấp. Qwit cũng thực hiện những tác phẩm điêu khắc về cô trong lúc đang dành thời gian đặc biệt bên nhau, Hoa Ưng hỏi, anh có thích những ngọn núi không, núi à? Anh không ghét chúng, Qwit chẳng sống ở miền núi ngày nào, không có gì để thích hay ghét, sinh nhật của em là vào mùa xuân. Khi thời tiết đẹp anh có muốn chúng ta đi leo núi với nhau không, Hoa Ưng mạnh dạn dù Qwit hẹn hò, nếu họ gặp mặt ở ngoài đời. Sẽ rất khó để tránh một vụ xì căng đan, nhưng cô muốn ở cạnh Qwit cả trong thế giới thực, quá tuyệt vời luôn nếu họ có thể leo núi. Nơi cô cảm thấy tự do và thoải mái, nếu đó là ngày sinh nhật của em thì ok thôi, trong tổ đội. Hoa Ưng đặt Qwit lên đầu tiên và luôn luôn cố gắng giúp đỡ cậu, vâng, vậy thì chúng ta hãy mua một ít, Pazion và Maxiolloy đi chơi thật vui vẻ. Pazion và Maxioli, đi săn với Seoyun, các dark gamer và lũ tượng sống có hiệu suất khá cao, nhưng mỗi đêm có một tiếng thét cứ vang lên từ một chỗ nào đó. Mỗi khi điều này xảy ra, một đàn chim bay ra khỏi rừng và các bộ tộc sống trong Grappas lại chuyển chỗ ở của họ, chủ nhân, nơi này có vẻ nguy hiểm. Bingryong cảm nhận thấy có chuyện gì đó, đó có thể là những con boss của Grappas. Ở Las Phalanh cậu đã phải vất vả cày cuốc và kết thúc bằng việc giết Kubicha, Great Warrior of Chaos. Qwit đặt ra cho mình một quy tắc để tránh tình trạng như vậy vì thế khi cậu đạt đến level 406, cậu quyết định rời khỏi khu vực Grappas. Trong khi cậu đang tiếc nuối rằng mình không thể tiếp tục săn không ngừng nghỉ nữa. Việc gặp Zaap và sống sót thoát khỏi một cấm địa vẫn là một thành công lớn, bây giờ mình cần phải gửi các item đến Morata. Qwit ra lệnh cho lũ Wyvern mang các tác phẩm điêu khắc về trang viên của lãnh chúa tại Morata, uy, một kịch cà hoác. Đừng có mà la cả quán xá trà đá bia hơi đấy nhé, nhất định phải bay ngay lập tức đến trang viên của lãnh chúa Kakakao tuân lệnh chủ nhân. Tôi sẽ không ăn bất kỳ con cá nào và đi ngay, nếu ta mà thấy bất kỳ mẩu xương cá nào giữa hai hàm răng của bọn mi, chết với ta nghe chưa? tôi sẽ bay thẳng đến Morata, cậu cử băng Rion và Phoenix hỗ trợ Lu Weaver khi chúng chuyển đồ, với nhiều tượng sống như vậy. Chúng sẽ không gặp phải rắc rối trên đường tới Morata, chúng phải xử lý kiện hàng hóa này một cách vô cùng cẩn thận, nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa, bởi vì nó là những tác phẩm điêu khắc có chứa bí chiêu, các Dark Gamer và Hoa Yên đồng ý gặp lại nhau sau ở Morata, hẹn gặp lại. Xin hãy liên lạc với tôi khi các anh trở lại, ok, Hoa Yên, Nim bảo trọng. Họ quyết định cưỡi Chiru Weaver những cần vật chịu trách nhiệm chuyên chở bất cứ thứ gì, rõ ràng là Hoa Yên sẽ trở về Morata. Nơi có những người bạn trong tổ đội của cô thật bất ngờ là các Dark Gamer sẽ từ bỏ Vương quốc Ren, điểm tập trung ban đầu của họ. Kỹ năng kiếm thuật đó có vẻ ghê gớm, nó thật sự tuyệt vời. Nó sẽ là một sự trợ giúp lớn khi chiến đấu chống lại quái vật và đối thủ của chúng ta sẽ phải bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Bất cứ khi nào Whit và Seo-yun dùng Radiant Sword, đôi mắt các Dark Gamer trở nên thèm khát trong tất cả những kỹ năng kiếm họ biết. Đó là kỹ thuật mà không ai biết chút gì cả, họ nói Giáp là một bậc thầy kiếm thuật vì thế họ chắc hẳn đã học được nó từ ông ta. Khả năng rất lớn nó là một trong những bí kíp kiếm pháp, các Dark Gamer trở nên thân thiện quá mức, tôi hết phải băng bó rồi, Whit Nim, dùng băng này đi, Whit Nim. Đây tôi có một bộ băng chưa sử dụng lần nào, hãy lấy mà dùng, tôi cũng chẳng còn mũi tên nào cả, đây, hãy lấy ống tên của tôi. Đây là một ống tên đã được yểm phép nên nó có thể lưu trữ đến 500 mũi tên, đừng ngại nhé, cứ tự nhiên mà sử dụng thôi. Cậu không cần phải trả lại đâu, mỗi khi Whit nói ra nhu cầu của mình, họ liền cung cấp cho cậu ngay lập tức. Đó là bởi vì họ hy vọng rằng có thể Whit sẽ khai ra bí kíp kia tất nhiên. Vì sự tham lam của Whit là vô đối nên cậu chỉ muốn giữ bí kíp của Giáp cho riêng mình, các tác phẩm điêu khắc cậu đã thực hiện. Cho phép người ta nắm bắt được chiêu thức kia, chúng là một kho báu mà cậu sẽ chỉ cho phép các Geomchi được biết cho dù bất cứ ai khác hỏi. Cậu không thể tiết lộ bí kíp kia cho bất cứ ai, nhưng vẫn có khả năng một người nào đó trên thế giới này hiểu rõ về Radiant Sword như Giáp. Khi thời điểm đó đến, cậu có thể mặc cả một cái giá tốt với các Dark Gamer trong trường hợp của Seo-yun. Cô nói cô có việc để làm trong Vương quốc Rosen 2 và quyết định đi với Whit, lúc đó Whit, ba mộng năng đang chuẩn bị bay, khi nghe được tin Seo-yun đi cùng. Nó lập tức chao đảo cả người, Whit, ba Kiaruk, ta sẽ đi với ngươi, Gagagag, Whit, ba phủ phục xuống đất khóc như mưa, và như vậy Whit, Seo-yun và Whit. Ba bay về phía Vương quốc Rosen 2, Whit, ba ta có nên làm cho ngươi một bộ quần áo không nhỉ, con Wyvern thứ ba. Mỏ nó kéo dài đến độ muốn vỡ ra khi nó gật đầu. Chủ nhân bắt mình phải chịu rất nhiều cực khổ nhưng mình cũng là con vật mà ngài ấy quan tâm nhiều nhất. Ta sẽ làm nó từ vải dày vì thời tiết giờ lạnh lắm. Chủ nhân, tôi biết ơn ngài vì ngài đã coi trọng việc làm quần áo cho tôi như vậy. Ta nhận thấy lưng của ngươi hơi lạnh và cứng sau khi cưỡi trên nó trong một thời gian dài, ít nhất cũng cần phải có một tấm chăn ấm cúng trên đầu, ahat. Ta nên làm cả gối nữa, Quy ba nhận ra rằng nếu trên lưng nó có đủ diện tích, chủ nhân quý hóa của nó chắc sẽ bắt nó phải vừa bay vừa mang theo cả bàn ghế nữa, trong khi bay đến Vương quốc Rosen 2. Quy thực hiện những tác phẩm điêu khắc ánh trăng, tóc Seo-yun tung bay trong gió khi cô nhìn cậu làm việc. Những khoảnh khắc khi người đàn ông chìm đắm trong công việc trông rất quyến rũ, nhưng Seo-yun đẹp như một nữ thần ngay cả khi cô không tập trung. Cô đang ngồi đó với những vì sao và mặt trăng sáng cao trên bầu trời như làm nền cho cô, mái tóc cô bay bay trong gió. Bất cứ khi nào Whit sử dụng skill điêu khắc ánh trăng, nó thậm chí còn thêm vào các hiệu ứng ánh sáng không cần thiết. Không hề phóng đại khi nói rằng nó đã biến khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô thành một báu vật quý giá. Vì mình đã khám phá chiều rộng và chiều sâu của điêu khắc, mình cảm thấy như thể nó có tiềm năng vô tận. Trong khi Whit sử dụng con dao điêu khắc của mình, cậu xúc động sâu sắc bởi sự độc đáo trong những tác phẩm điêu khắc của Giáp. Thế giới nơi các tác phẩm điêu khắc có thể bán với giá đắt đang tới rồi. Đối với các sculptor đó là một tương lai mà họ thực sự không thể mong muốn gì hơn, nếu các tác phẩm điêu khắc trở thành cần câu cơm của họ. Và nếu họ có thể trưng ra tất cả những hy vọng và ước mơ của mình trên con đường là một nhà điêu khắc, nó sẽ là niềm hạnh phúc thật sự. Vương quốc Rosen 2, so với hồi Whit mới khởi đầu tại đây thì đã có nhiều thay đổi. Các cửa hàng cao cấp đã được thành lập và trang phục chung của những newbie có chất lượng cao, Vương quốc Rosen 2 phát triển lớn mạnh thật. Whit và Seo-yun cưỡi trên lưng Wyvern, hạ cánh trên ngọn núi xa xa và đi bộ hết khoảng cách còn lại đến kinh thành của Vương quốc thành Serabur. Thậm chí có một số merchant và adventurer đi ngang qua đó có thể nhận ra Whit, ta đã trở lại quê hương thật sự rồi đây. Cậu nhớ lại thời điểm bán ra một số lượng đáng kể các tác phẩm điêu khắc hình con cừu và số lượng nạn nhân tương đương đã mua tác phẩm của cậu. Với giá cắt cổ, còn cả những người chơi đã phải mang đống đá tảng nặng nề vì công việc xây dựng kim tự tháp nữa chứ. Khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó, cậu nhận ra họ là những người rất đáng được chào đón, Whit và Seo-yun nào bước. Còn nhiều việc phải làm trong thành phố này quá đi, các item cậu nhặt được tại Grappas đầy bốn miệng túi. Cậu phải tống khứ các item không cần thiết và gặp người hầu gái già, cuối cùng thì mình cũng thu thập được hát bài hát đó. Khuôn mặt Seo-yun tỏ vẻ hơi lo lắng, lý do rất đơn giản, cô đã được nghe Whit tập luyện bài hát này, so với giọng hát dịu dàng. Êm ái của Giáp thì tài năng của Whit cách xa 1000 năm ánh sáng, đó là một âm thanh kỳ lạ giống như một con gà trống rụt rè gáy sáng. Liệu có ổn không, mình hy vọng không có gì xấu xảy ra, Seo-yun lo lắng theo sau cậu. Whit vừa bước vào cổng lâu đài của Serabur và định tiến đến quảng trường thì cách nai và lính gác cổng của vương quốc Rosen 2 đến bao quanh cậu. Những người chơi gần đó bắt đầu chỉ trỏ và trở nên ồn ào, Ara, có chuyện gì xảy ra với anh chàng đó vậy nhỉ? Có phải cậu ta phạm tội và đang cố gắng trở lại thành phố không, hay lắm, cuối cùng cũng có trò vui để xem, cậu ta sẽ bị đánh đến chết bởi lính canh. Nhìn trang bị của cậu ta kìa, cậu ta hoàn toàn không phải là một newbie, nhưng liệu cậu ta có thể đối phó được lính canh không, thì sao chứ, sau đó. Cậu ta cũng sẽ trở thành đối tượng bị truy nã của Vương quốc Rosen 2 và họ sẽ điều động quân đội để giết cậu ta, Whit cảm thấy thật bất công. Mình đã phạm tội gì, cậu chỉ có thể nhớ lại một tội ác rất nhỏ mà cậu đã phạm gần đây, chỉ có một thời gian ngắn mình đội lốt Undead. Âm mưu thông đồng với bọn cướp biển và dùng quân đoàn Undead đánh pô lông của Guildmess, nhưng mà đó là những hành động làm giảm thanh danh. Nhưng nếu cậu còn muốn kiếm cơm thì đó là việc phải làm, các Knight và Soldier không rút vũ khí của họ ra và đe dọa Whit. Thay vào đó họ giơ tay đặt trước ngực mình và long trọng chào đón cậu, chào mừng các lãng khách. Những người chơi đang mong đợi sẽ có cảnh tượng thú vị để xem giờ lúng túng bởi hành động của các Soldier, hừ. Tôi đã kinh doanh ở đây hơn 2 năm rồi và đây là lần đầu tiên nhìn thấy các Soldier hành động như thế, ngay cả các Knight cũng đang cúi đầu. Người đó là ai, anh có nghĩ rằng đó là người chơi thuộc hàng top từ lục địa trung tâm đến đây du hí không, nhưng nhìn phản ứng từ các Soldier. Phim của họ chắc phải, ánh mắt của những người đến và đi từ cổng lâu đài đều đặt trên người Whit và Seo-yun. Whit cố gắng lờ chúng đi và tiến vào nhưng đúng lúc đó các Knight đã nói, bệ hạ muốn chào đón hai người và đã lệnh cho tôi tới dẫn các vị về lâu đài. Hiệu ứng của chỉ số phim cao ngất ngưởng và những thành tích cậu thu được, cậu có thể gặp bất kỳ vị vua nào trên lục địa Vexai. Nhưng vương quốc Rosen 2 là khu vực Whit khởi đầu cho nên cách đối đãi cậu nhận được là rất khác. Nếu cậu ở lại và tiếp tục hoạt động trong thành Serabur, có thể vương quốc Rosen 2 sẽ được hưởng lợi to lớn. Tôi có việc phải làm để gìn giữ hòa bình trên lục địa này, gặp gỡ bệ hạ. Người cai trị toàn vương quốc Rosen 2 là một vinh dự lớn ngay cả đối với tôi. Nhưng có một chuyện cấp bách tôi phải làm, vì vậy tôi sẽ yết kiến ngài sau. Cậu đã kéo dài nhiệm vụ của người hầu gái ra quá lâu nên cậu muốn giải quyết nó càng nhanh càng tốt. Cậu hoàn toàn có thể gặp được vua của vương quốc Rosen 2 sau, vâng, nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng không thể làm gì được. Bệ hạ sẽ chờ, vì vậy hãy tới diện kiến ngài, tôi sẽ làm như vậy. Quýt và Seo Yun bước vào thành Serabur dưới ánh mắt của rất nhiều người chơi. Mua bán item đây, tôi thu mua hoặc bán lại, mại dô tôi có thể làm ra bất cứ trang bị nào bạn cần. Trước khi đi săn hãy kiểm tra đồ dùng cần thiết của bạn, tôi có bán chúng ở đây. Quýt quyết định đi đến quảng trường và xử lý túi đồ của mình. Một người đàn ông béo phì bất thường với một chiếc xe hàng đang đỗ sẵn ở đó chờ cậu. Có phải là Uýt? Vâng, đúng là tôi. Các mơ trần đã đợi ở đó sau khi được Mapan liên lạc. Ông ta là Kim The Money, hám tiền. Một thương nhân nổi bật và có triển vọng trong vương quốc Rosen 2 được biết đến vì những lời từ chối của mình. Cậu có mang theo các item không? Tiền trước đây, tôi đang thận trọng một cách vô ích nhưng mấy thứ này chắc chắn là hàng chứ, ông tự kiểm tra đi. Nếu người ngoài cuộc mà lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Uýt và Kim The Money, người ta có thể hiểu nhầm họ đang giao dịch bất hợp pháp. Đây chắc chắn là hàng ông cần, số lượng khỏi phải bàn, giao sạch cả đấy, một món hời, nếu có cơ hội thì lần tới lại giao dịch tiếp nhé. Bất cứ khi nào cậu có hàng, cậu có thể tìm tới Kim The Money này bất cứ lúc nào trong thành Serabur. Cảnh này gây ra một ảnh hưởng xấu như những bộ phim tội phạm chiếu trên truyền hình cấp đối với Uýt. Giao dịch càng nhanh càng tốt, vì vậy cậu nhận lấy túi tiền và quay đi không chút hối hận. Chiếc túi da không có vẻ là thứ gì đặc biệt nhưng bên trong nó là 168.000 vàng, vì những item này có được từ việc đi săn trên Grapass. Cậu nhận được một khoản tiền kha khá cũng là nhờ giáp tầm Seo Yun thu thập mà cậu bán chúng với giá khá lời. Thu thập giáp tầm đã là luyện tập rồi. Bán chúng cũng cần phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới thành thạo được. Được rồi, giờ chúng ta đi thôi. Họ đi đến chỗ ở của người hầu gái già. Nhìn chung con phố đầy rẫy những căn nhà trông tương tự như nhau nhưng Uýt nhanh chóng phát hiện ra ngôi nhà của bà ấy. Kinh nghiệm 3 năm giao sữa và 7 năm giao báo không hề uổng phí chút nào, khi Uýt bước vào nhà người hầu gái già. Cậu nhận thấy rằng bà trông già hơn rất nhiều so với trước đây, vị adventurer này cuối cùng đã trở lại rồi. Vâng, tôi bất chấp gió lạnh và sương sớm. Lang thang khắp lục địa để giữ lời hứa với bà, vậy cậu đã gặp ngài Zaap rồi đúng không? Bà đã đúng về ông ấy. Và ông ấy còn tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nữa, tiếc là ta không biết nhiều về những tác phẩm điêu khắc đối với ta. Ta chỉ nhớ những kỷ niệm còn lại của Zaap, người mà hoàng hậu yêu, từ đó ta muốn nghe bài hát ấy. Uýt lôi ra một cây đàn hạc để phối hợp với bài hát của cậu, vậy tôi bắt đầu đây, K-E-E-K, B-A-A-K, Q-U-A-A-K, Greek. Ngay sau khi Uýt hoàn thành bài hát của mình, người hầu gái nghiêng đầu, thật là kỳ lạ, vâng, ta không nghĩ là nó ồn ào như thế này khi hồi đó ta nghe. Nhưng nó cũng không có vẻ khác nhau là mấy, đó là lúc giai điệu mới được sáng tác ra, đối với Uýt, trở lại Las Phalanh còn dễ hơn ca hát. Nhưng ta rất hạnh phúc khi có thể nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, cậu biết không? Khi cậu già đi những kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ giống như đồ trang sức vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Ngài Zaap và Hoàng hậu thực sự là một cặp trời sinh, ta rất muốn nhìn thấy cảnh họ cùng nhau điêu khắc khi đi du lịch. Những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt của người hầu gái già. Uýt trở nên yếu đuối khi nhìn thấy người hầu gái già khóc. Uýt lấy ra ba khối gỗ nhỏ, xác xác một bức là hình dáng Zaap lúc trẻ. Một bức khác là của hoàng hậu và cậu thậm chí còn khắc nên người hầu gái khi còn trẻ từ video cậu đã xem hồi trước. Vui lòng đặt tên cho tác phẩm điêu khắc của bạn, hầu gái, không, ký ức của bà, là ký ức của bà, đúng không, đúng. Ký ức của bà, đã hoàn thành, một tác phẩm điêu khắc được tạo ra bởi Uýt, người gần đạt tới trình độ cao nhất của class điêu khắc. Đã được điêu khắc trong một thời gian rất ngắn, giá trị nghệ thuật 289, độ thành thục kỹ năng Sculpting gia tăng, đây là một món quà nhỏ cho bà. Ta có thể nhận một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời như vậy ư, ta không biết nhiều về những tác phẩm điêu khắc. Nhưng có vẻ như nó được thực hiện với kỹ năng tuyệt vời, Uýt nghĩ rằng nó sẽ làm tăng độ hảo hữu với người hầu gái già rất nhiều. Trong khi cậu không làm điều này với kỳ vọng sẽ nhận được một cái gì đó từ bà ấy. cậu nghĩ rằng ít nhất cậu cũng có thể nhận được một bữa ăn miễn phí. Tốc độ di chuyển của Wyvern tăng cùng với cấp độ của nó. Vì vậy Whit và Seo-yun bay một mạch từ Grappas và không hề ăn thứ gì trên đường đi. Seo-yun và Whit nhìn người hầu gái già với một ánh mắt ấm áp. Cảm ơn, đã cho ta nhận được một món quà như vậy trước khi chết. Ta ất thích nghe bài hát của cậu, Đinh. Nhiệm vụ kế thừa di sản của Zeheb đã hoàn thành, bài hát của Zaab đã đánh thức kỷ niệm của người hầu gái LJ. Bà ấy sẽ kể cho bạn một câu chuyện mà lần trước bạn đã không được nghe, phần thưởng nhiệm vụ. Quà tặng từ bà ấy và thông tin về nhiệm vụ tiếp theo, phêm tăng 569, kinh nghiệm tăng một lượng nhỏ, nhiệm vụ này vẫn chưa dừng lại. Đây là nhiệm vụ bắt đầu từ trung tâm đào tạo và cho cậu cơ hội để chọn class, Moonlight Scepter, Whit không trông mong một phần thưởng lớn. Điều đó được phản ánh trên giá trị 3.7 kinh nghiệm thu được do level cao của cậu, nhưng đáng ngạc nhiên hơn. Câu chuyện về Zaab và Hoàng hậu vẫn chưa kết thúc, đây là thứ mà ta đã giữ lại, để dành cho người sẽ giúp ta được lắng nghe bài hát đó một lần nữa. Người hầu gái già đứng lên khỏi ghế và lôi ra một hộp nhỏ từ trong ngăn kéo, xin hãy mở nó ra, đó là hộp đá quý mà Hoàng hậu đã cho ta. Ta muốn tặng cái này cho cậu. Quýt mở hộp ra và thấy 3 viên kim cương lấp lánh rực rỡ, thứ này trị giá ít nhất là 70.000 vàng. Quýt ước tính giá lúc cậu nhìn thấy nó gợi nhớ về câu chuyện của Hoàng hậu từ hồi đó, khi Zaab rời đi, Hoàng hậu rơi vào một nỗi buồn vô hạn. Với tư cách hoàng hậu của một nước, bà ấy đã không để lộ bất kỳ vẻ đau buồn nào ra ngoài và tỏ ra rất ổn. Nhưng sau đó đã chuyện gì đó xảy ra và bà ấy chết vì một căn bệnh bí ẩn 1.5 năm sau đó. Và ta biết suốt khoảng thời gian đó bà có viết nhật ký. Người phụ nữ phải sống với tư cách một hoàng hậu sau khi từ biệt người đàn ông bà yêu từ thời thơ ấu, là hoàng hậu của vương quốc Rosen II. Bà rất cao quý và đức hạnh, nhưng đang lúc tuổi còn trẻ, bà mắc một căn bệnh và đã qua đời. Có nhiều câu chuyện khác của Zaab trong nhật ký của Hoàng hậu mà ta không thể nói với cậu, hãy hỏi Fabian, bà ấy là một người hầu gái khác. Người biết nhiều về những gì xảy ra sau đó, ta không biết liệu bà ấy có còn sống hay không, ta không chắc chắn điều này sẽ giúp đỡ được cho cậu. Nhưng bà ấy rất thích hoa cúc mặt trời, Đinh, cuốn nhật ký đáng ngờ ở đâu đó, được viết bởi Hoàng hậu Evan. Cuốn nhật ký được cho là ẩn chứa các ghi chép bí mật của vương quốc, để tìm cuốn nhật ký, bạn phải gặp Fabian. Người hầu gái đã phục vụ trong lâu đài, độ khó, D, hạn chế nhiệm vụ, trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ kế tục di sản của Zaab. Để nhận được phần thưởng nhiệm vụ phải được hoàn tất trước khi người hầu gái già chết, nhiệm vụ không thể bị hủy bỏ. Một chuỗi nhiệm vụ, khó mà tính được đã tăng lên bao nhiêu level từ hồi còn ở trung tâm huấn luyện. Pete có thể thấy được quanh cái chết của Hoàng hậu còn rất nhiều điều khả nghi, giờ thì tôi hiểu rồi, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Bỏ phần thưởng sang một bên, đã đi đến nước này rồi và cậu rất tò mò nhiệm vụ này sẽ kết thúc như thế nào. Cuộc đụng độ lớn giữa Gilgamesh và vương quốc Calamor, mọi người bàn tán xôn xao trong lúc dán mắt vào màn hình. Các nai của vương quốc Calamor tăng tốc độ khi họ lao xuyên qua chiến trường hỗn loạn. Họ khoan thủng tiền tuyến của Gilgamesh và gia tăng lực xung kích, âm thanh của tù và móng ngựa và tiếng la hét của con người khi họ ngã xuống vang khắp chiến trường, các đài truyền hình muốn truyền tải chi tiết từng phút. Nhưng vì quy mô to lớn của trận đánh họ chỉ có thể trình chiếu khung cảnh nhìn từ trên không cho khán giả. Mỗi một lần dàn quân đã có hàng chục ngàn người chiến đấu và ở hậu phương của vương quốc Calamor, hơn 100.000 dân quân đã được tổ chức và chạy về phía thành phố, các nai của Calamor, họ thực sự tuyệt vời và đáng sợ. Nai Calderum đang dẫn đầu công phá các đòn tấn công ma thuật và đang lao tới, nai của vương quốc Calamor được trang bị những trang bị kháng phép cao. Các đòn tấn công phép thuật yếu ớt không gây thiệt hại gì và biến mất vào trong không khí. Nhưng những phép thuật mà các mech cao cấp của Gilgamesh đang sử dụng lại ảnh hưởng đến các nai chuyên nghiệp điều khiển ngựa. Cưỡi như gió khi họ tản ra và đổi hướng, đẩy lui Gilgamesh, không từ ngữ nào có thể diễn tả khung cảnh tuyệt vời ấy. chỉ xem cũng làm tim đập nhanh hơn, họ đang bị giết ngoài đó, sẽ thật tuyệt vời nếu Gilgamesh bị tiêu diệt hoàn toàn. Khán giả ngồi trước màn hình TV và những người chơi túm năm tụng ba xem trong các quán rượu ở Royal Road hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc như thế này. Họ đều một lòng một dạ mong Gilgamesh, biểu tượng cho Gil có danh tiếng nhất trong lục địa trung tâm, sẽ bị suy giảm quyền lực và ảnh hưởng. Ngay sau đó, Tổng chỉ huy Vương quốc Kalemor và Gilgamesh đã tham gia và tiền tuyến trở nên đông đảo hơn, để giành chiến thắng. Một bên cần chiếm được tối thiểu 10 pháo đài và thành phố, hoặc nếu phân tích sâu hơn. Sự tồn tại của mỗi vương quốc xung quanh có thể lâm vào cảnh nguy hiểm trên đồng bằng rộng lớn mà hai thế lực đang xung đột. Trận chiến khiến cho khán giả đắm chìm như quên cả thời gian, đó là một cuộc chiến tranh toàn diện với quy mô cực lớn, sau một thời gian. Lực lượng của quân đội vương quốc Kalemor trở nên càng ngày càng nhỏ và rút về một góc. Nhiều người trong số những người chơi cấp cao của Gilgamesh đã tham gia và kinh nghiệm chiến đấu, trang bị và level cao hơn kẻ thù của họ. Mỗi người chỉ huy Archer, cung thủ, Magician, pháp sư, Swordsman, kiếm sĩ, Spearman, thương thủ, Spearman, khiên chiến sĩ, và Cavalry, kỵ binh. Điều động một cách hiệu quả, vương quốc Kalemor, những người sở hữu kỵ binh và nai chất lượng cao. Bắt đầu cho thấy điểm yếu của họ và bị đẩy lui khỏi cuộc chiến, bước đều, bước kiểm soát phía Tây và nắm giữ trung tâm. Đó là sự phô trương lực lượng của Gilgamesh, những người đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chiến này, họ đang chiến thắng. Bộ binh cắt đứt cánh quân hai bên của vương quốc Kalemor và bao vây khu vực trung tâm. Tiểu đội Archer bắn tỉa những nai nổi tiếng của vương quốc Kalemor từng người một, Calderum đang vô cùng bận rộn. Dẫn dắt các nai của anh đến vinh quang, nhưng Gilgamesh tách các nai ở xung quanh ra và giết chết họ, đó là phần của ta. Badray về những Black Knight của hắn ở đó, sau một lúc nhìn toàn cảnh trận chiến, chúng đã xuất trận, bọn chúng nhắm vào Calderum. Người đang chiến đấu một mình ở giữa bộ binh của Gilgamesh. Chúng đã lên kế hoạch tuyên bố chiến thắng của Gilgamesh tới tất cả mọi người sau khi giết chết Calderum. Whit và Seoyun rời nhà bà hầu gái và đang đi bộ trên con phố của vương quốc Rosenhai, thế giới đau khổ này, thật là khó chịu. Tại sao bầu trời trong vắt như vậy, mưa đi đồ chết tiệt, tôi thấy chán quá, chúng ta hãy đi uống một ít rượu đi, được đấy, hãy đi uống thôi. Bầu không khí của những người chơi trong thành Serabur không được tốt. Đó là bởi vì Gilgamesh đã tiêu diệt hết lực lượng phòng vệ của vương quốc Kalemor. Không chỉ những người chơi đã xem phát sóng ở vương quốc Rosenhai mà khắp lục địa Vexai. Những quán rượu chứng kiến các khách hàng của mình một phen hụt hẫng, ngay cả đối với Whit, tin tức về Gilgamesh là cực kỳ quan trọng. Cuối cùng thì họ đã chiến thắng, nếu Gilgamesh hoàn toàn bị hủy diệt. Đó sẽ là món quà trời cho nhưng cậu thậm chí không hề có chút hy vọng một kết cục như vậy. Ngay từ đầu Whit đã có cảm giác rằng Gilgamesh sẽ giành chiến thắng, trời luôn thương những kẻ bất lương, những Gil nổi tiếng cũng không khác gì nhau. Nếu Gilgamesh thất bại, người khác sẽ thấy chỗ của họ, bất kể là ai, chúng cũng sẽ không để Whit yên. Để thành công trong cuộc sống và để kiếm ra tiền, người ta phải sống hoàn toàn trái ngược với mớ đạo đức trong sách vở. Ngay cả khi đã gạt suy nghĩ đó sang một bên, Whit vẫn gặp rắc rối trong việc tìm kiếm Fabian. Thành Serabur của vương quốc Rosenhai đã quá quen thuộc với cậu giống như Morata vậy, từ thời nghèo rớt mồng tơi khi còn là người mới. Cho tới khoảng thời gian chạy khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm người mua tác phẩm điêu khắc của cậu, mình thậm chí còn nhớ rõ từng ngõ hẻm. Những con đường rộng nơi các toa xe chở hàng đi qua chật ních với các quầy hàng và trong khoảng thời gian khi mọi người trên phố đông đúc. Whit sử dụng các con hẻm để giảm thời gian đi lại cho nên cậu biết rõ những con hẻm nhỏ như lòng bàn tay. Kể từ hồi đó thời gian đã trôi qua rất lâu và một số tòa nhà mới được dựng lên, nhưng khu vực dân cư có vẻ không thay đổi nhiều. Một đóa cúc mặt trời, Whit đã thuộc lòng rất nhiều thông tin về cách dùng thảo mộc vì vậy nó là một loài hoa cậu biết. Nó chỉ là một bông hoa màu vàng, loài hoa này có vẻ đẹp khá khiêm tốn, kích thước trung bình với những cánh hoa chia đều. mình nghĩ rằng con hẻm này hồi trước có một vài bông hoa màu vàng mọc ở đó. Pete mò mẫm lại những ký ức của cậu khi đi bộ quanh thành Serabur với Seo-yun, mặc dù khu vực lâu đài có nhiều người chơi. Nhưng các con hẻm không có quầy hàng đều không có người, ong bướm lượn lờ trên những bông hoa quyến rũ mọc trên con phố. Pete và Seo-yun đã đi bộ qua các con hẻm phong cảnh đẹp nhất trong thành Serabur, cũng khá xa đấy nhỉ, không hẳn, hẳn là nó phải ở gần đây. Nếu có thời gian chúng ta có thể thử đi tìm một tổ ong, không có gì tốt như mật ong để tăng cường cho cơ thể. Quýt tìm thấy hoa cúc mặt trời trong một con hẻm và đến thăm ba ngôi nhà có những bông hoa vàng nở trên hiên nhà họ. Căn nhà đầu tiên là của một người làm vườn, ông là một người đam mê hoa, cậu có kỹ năng dùng tay thật tuyệt vời. Nếu cậu đã đến đây để học cắm hoa, tôi sẽ rất nhàn khi dạy cho cậu từ những điều cơ bản, nếu là ít trong quá khứ, một kẻ coi hoa là thứ vô dụng. Cậu sẽ quay đầu và rời đi trước khi nghe hết lời đề nghị, nhưng vì cậu đang học điêu khắc và các kỹ năng khác. Cậu cảm thấy rằng không có gì là vô dụng trên lục địa Vexai này, vì thế. Cậu nghe những lời của người làm vườn và học cách làm thế nào để nhổ những cánh hoa héo và cắt các cành cây chết, đinh, kỹ năng. Flower Arrangement đã học cắm hoa, Flower Arrangement, một kỹ năng được sử dụng để trồng và đánh giá cây bụi và cây có hoa. Trình độ kỹ năng và affinity với đất và cây trồng tăng lên khi hoa và cây được trồng đúng cách. Hoa nở hoàn toàn có thể được đặt vào một chiếc bình làm vật trang trí, bằng cách học tập Flower Arrangement, Affinity với thiên nhiên tăng 3. Affinity rất quan trọng trong việc làm xuất hiện một Natural Disaster Sculpting lớn hơn, thầy Wit học nó, Seo-yun bắt chước cậu và cũng học Flower Arrangement. Kỹ năng của Wit đang ở sơ cấp level 1, sau này mình nên trồng nhiều hoa tại trang viên của lãnh chúa ở Morata. Thông qua hiệu ứng của một kiệt tác cấp 3 mà Wit đã thực hiện, một lễ hội hoa dại diễn ra tại Morata, tất nhiên là chỉ ngắm hoa thì cũng thú vị. Nhưng nếu không giám sát, cỏ dại và dây leo có thể phát triển làm hỏng chúng, nhưng khi một người nhúng tay vào, cây cỏ có thể tìm được vị trí thích hợp cho chúng và trở nên đẹp hơn, kỹ năng Handicraft và chỉ số art của Wit ở một mức độ đáng ngạc nhiên. Và với những trải nghiệm tinh tế của mình thông qua điêu khắc, nếu cậu bắt đầu trồng từ hạt giống, cậu có thể trồng được ra những luống hoa và cây đẹp ngoạn mục. Để kỷ niệm việc học Flower Arrangement, hãy để tôi tặng cho hai người một món quà. Bạn đã nhận được một bó hoa chua me đất màu trắng như một món quà từ người làm vườn Jenkin. Ông lão làm vườn đã tặng Wit và Seo-yun một bó hoa với những cánh hoa màu trắng. Đây có thể trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho kỹ năng Flower Arrangement của mình. Đối với Wit, là một bình hoa hay một chậu hoa dễ như ăn bánh. Nhưng trồng hoa giữa một cuộc phiêu lưu rất khó, ở yên đó chờ anh. Wit ngắt một bông hoa màu trắng và gắn nó lên tóc Seo-yun. Không có lý do nào lớn lao cho việc này hơn là vì muốn thử một lần, Seo-yun lén chạm vào bông hoa trắng và trông có vẻ hơi xấu hổ bởi nó, đinh. Kỹ năng Flower Arrangement tăng lên sơ cấp level 2, hoa và cây trở nên giàu sức sống hơn, tốc độ sinh trưởng trở nên nhanh hơn, affinity với tự nhiên tăng 2. Phêm tăng 25, loài hoa mà người làm vườn đó tặng là một loại dễ trồng và với sự tham gia của chỉ số art và handicraft cao ngất của Wit. Level kỹ năng tăng lên ngay lập tức. Ngoài ra bông hoa cũng rất hợp với Seo-yun và nó là một trong số những lý do khiến cậu nhận được nhiều điểm thành thục kỹ năng. Với bông hoa trắng gắn trên mái tóc, Seo-yun trông thật xinh đẹp và tỏa ra một cảm giác yêu kiều, cô cũng gắn một bông hoa bên tai của Wit. Một cửa sổ thông báo hiện lên dành cho cô, độ thành thục Flower Arrangement kia tăng, bông hoa trắng gắn trên tóc của Wit, chúng khô héo trong chớp mắt. Giống như thể có một sức mạnh vô hình đã hút cạn chất dinh dưỡng vậy, mình không nghĩ là bông hoa ấy khỏe mạnh, Wit nghĩ như vậy. Thậm chí nếu nó không phải sự thật, trái tim của cậu vẫn tin là như vậy, để tìm Fabian, họ đi đến ngôi nhà thứ hai. Nhưng bên trong là những đứa trẻ đang chờ đợi cha mẹ của chúng trở về, cha mẹ đi bán một ít hoa ngoài chợ rồi. Mẹ cháu biết một chỗ trong thành Serabur, nơi có rất nhiều hoa đẹp đang nở rộ. những con goblin xấu xa xuất hiện thường xuyên nên rất khó để nhổ hoa vào những ngày này, thật tốt nếu có ai đó đánh bại chúng. Đối với chúng cháu nó thực sự rất quan trọng nhưng cháu nghĩ chuyện đó là quá dễ cho hai người. Cháu không có bất cứ thứ gì để thưởng cho cô chú nếu hai người xóa sổ lũ goblin, vì vậy cháu sẽ nhờ người khác xử lý nó vậy, fame của Whit quá cao. Rất khó để lũ trẻ giao cho cậu một nhiệm vụ, miễn là Seoyun với fame và level cao của mình không cố tình đòi đi cùng cậu trong nhiệm vụ. Chẳng có lý do gì để chấp nhận nó, và thế là họ đến căn nhà thứ ba, một bà cụ với những nếp nhăn sâu đang ngồi bên cửa sổ. Nhìn những bông hoa màu vàng, bà có phải là Fabian, một người chàng trai trẻ chuồi lại đến tìm ta? Cậu đến đây để làm gì vậy? Tôi đến đây để tìm hiểu thêm về Hoàng hậu Evan, nó không phải câu chuyện nên được kể trên đường phố, hãy vào trong nhà, khi cánh cửa mở ra. Whit và Seoyun bước vào trong nhà, cứ tự nhiên dùng thứ này trong khi hỏi tất cả những câu hỏi cậu muốn, cậu không nên bỏ bữa khi còn trẻ. Thức ăn Fabian đem cho họ là khoai tây luộc, việc hoàn thành nhiệm vụ trong thành Serabua ban cho họ những bữa ăn, thành thực mà nói. Một trong những ngành kinh doanh phát triển nhất ở trong thành Serabua là ngành công nghiệp thực phẩm. Không có bất kỳ thực phẩm truyền thống nào nhưng các nhà hàng, quán đồ nướng, và những nhà hàng buffet hải sản rất nổi tiếng. Thông qua sự phát triển thực đơn táo bạo của một đầu bếp, họ thậm chí có thể mở một nhà hàng đặc sản phục vụ thịt quái vật làm thức ăn, nom nom. Thứ này ngon đến giật mình đấy, thật tuyệt khi nhìn thấy cậu ăn nó ngon lành như thế, ta còn nhiều khoai tây nên cứ ăn bao nhiêu cậu muốn. Có quá không nếu tôi xin bà một ít để đi đường, ta nghe nói cậu là một adventurer khá nổi tiếng, sẽ không vấn đề gì khi gói cho cậu một giỏ. Ngay cả khi đang nói chuyện như vậy, Whit vẫn lột vỏ khoai tây nhanh như một bóng ma. Tim dịch đéo cần tên, Chen, Cào, Editor, Irenigma, chú thích 1. Paseon bánh hành Hàn Quốc. Paseon, bánh hành hải sản là món ăn khá lạ của Hàn Quốc, pha lượng nước vào bột mì. Đổ lượng bột vừa phải cho một phần bánh vào chảo dầu và chiên lên, theo cách Hàn Quốc thì cho bột vào rồi mới rải lá hành lên bột. Lá hành sắt khúc ngắn hoặc dài, có khi bánh lớn thì để nguyên cọng hành, có thể dùng kim chi hay hải sản, tùy thuộc vào thành phần được lựa chọn. Có một số loại bu chim gây như bánh kim chi và bánh hải sản, hay Maxieli, rượu gạo Hàn Quốc. Loại rượu này xuất hiện từ rất sớm và là một trong những loại rượu truyền thống lâu đời nhất tại xứ sở kim chi, xuất phát từ những người nông dân nghèo gắn liền với nghề làm nông. Từ những hạt gạo, hạt lúa mì, người Hàn đã biết sử dụng chúng để làm ra những món ăn, thức uống ngon và tốt cho sức khỏe, trong đó có rượu gạo. Rượu gạo truyền thống của người Hàn được sản xuất khá là đơn giản, chỉ cần đem đun sôi hỗn hợp gạo hoặc lúa mì với men. Rồi sau đó đem ủ chúng trong khoảng thời gian trên dưới 10 ngày, vậy là sau khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Họ đã cho ra đời một loại thức uống màu trắng sữa, có nồng độ cồn từ 6 đến 8, có vị ngọt. Pha chút vị chua và lẫn vào đó là một chút vị cay và đắng, một chai rượu gạo Maxieli còn chứa từ 70-80 tỷ vi khuẩn lên men nhiều tương đương với 100 hộp sữa chua mà chúng ta vẫn thường uống đó là chưa kể đến lượng chất phanezone. Một chất giúp chống lại ung thư, trong rượu gạo Maxieli. Hàm lượng chất này cao gấp 25 lần so với bia và rượu vang, do vậy rượu gạo Maxieli rất tốt cho sức khỏe và cải thiện làn da. Mặc dù mùi gạo tỏa ra khá khó chịu, nhưng chỉ cần nếm thử một lần là bạn sẽ bị mê hoặc ngay lập tức, với hương vị dịu nhẹ như sữa. Uống vào lâu say và có thể khiến cho tâm trạng trở nên hưng phấn. 3. Hoa cúc mặt trời. Cúc mặt trời là loại cây bụi sống hàng năm, cao khoảng 20-40cm. Phần cành nhánh nhiều, lá đơn mọc đối dạng thuôn bầu dục, đầu tù, lớn ở đỉnh, thuôn dài ở gốc, được bao phủ bởi lớp lông mịn dày. Hoa cúc mặt trời mọc ra từ nách lá, có màu vàng tươi. Hình dạng của hốc cúc mặt trời gần giống như hoa hướng dương nhưng nhỏ hơn hoa hướng dương rất nhiều, quả bế có cánh. Cây hoa cúc mặt trời có thể cho hoa quanh năm và rất dễ chăm sóc. Cây hoa cúc mặt trời là cây ưa nắng, khí hậu khô thoáng, nhiều nắng. nhu cầu nước trung bình, nhân giống từ hạt. Theo phương Đông thì cúc mặt trời thể hiện sự trung thực, lòng trung thành và mang may mắn vào nhà. Cách chương.